Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, chênh lệch. Trong vòng 3 chiêu, bất tử mặc dù tàn, 3/4, cầu đạt, từng cái kiếm khách đều có hắn am hiểu, hoặc là mạnh nhất kiếm thuật, nhất đao lưu, nhị đao lưu, tam đao lưu, mà Roronoa Zoro nhưng là tam đao lưu kiếm khách. Nói như vậy, đều là đại kiếm hào mà nói. Làm tam đao lưu Roronoa Zoro, cũng tất nhiên cần ra ba thanh kiếm mới có thể tóe ra cùng nhất đao lưu đại kiếm hào bộ dạng địch. Nổi lực lượng, không có hắn, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Roronoa Zoro là tam đao lưu kiếm khách. Hắn là lấy ba thanh kiếm, lấy tam đao lưu thành tựu đại kiếm hào, cũng chỉ có cầm trong tay ba thanh kiếm, thi triển ra tam đao lưu cái kia một khắc kia, hắn mới là đại kiếm hào. Điểm này giống như Siki the Golden Lion giống nhau, tay cầm ô tô, mộc khô hai thanh đao thời điểm, hắn mới là đại kiếm hào. Nhưng bây giờ, Koshiro lại phát hiện Roronoa Zoro mặc dù chỉ là sử dụng nhất đao lưu, hắn sở thả ra kiếm khí oai cư nhiên cũng đuổi sát đại kiếm hào tầng thứ. Đây quả thực là bất khả tư nghị, xem ra hắn không chỉ là bước chân vào đại kiếm hào tầng thứ đơn giản như vậy a. Koshiro nhìn sâu một cái Roronoa Zoro, sau đó huy động Wado Ichimonji thả ra một đạo tiếp cận dài ngàn mét kiếm khí. Nhưng là cái này một đạo kiếm khí cùng Roronoa Zoro một tay cầm đao thuận tay thả ra cây em kiếm khí so ra, thật sự là chênh lệch cự đại rất. Lưỡng đạo kiếm khí vẻn vẹn chỉ là va chạm không đến 3 giây đồng hồ. Koshiro kiếm khí giống như là bị tạc hủy nhà lầu một dạng, ầm ầm phán nát rơi. Tinh tường biết mình cùng lúc này Roronoa Zoro có bao nhiêu chênh lệch, Koshiro tuyệt không ngoài ý muốn, ở kiếm khí phá nát sau đó, hắn liền nắm Wado Ichimonji lấn người mà lên, hung hăng bổ vào trước mặt kiếm khí bên trên, đang lùi lại đến rồi đem chuyên tâm đàn tràng tường đều đụng nát sau đó. Hắn rốt cuộc đem cái này một đạo kiếm khí triệt để ngăn trở, vững vàng đứng trên mặt đất. Chỉ là khi hắn đem Wado Ichimonji cắm vào vỏ đao lại thời điểm, hắn hai tay đã là khẽ run lên. Hiển nhiên kiếm hào cùng đại kiếm hào chênh lệch liền cùng trung tướng cùng đại tướng chênh lệch một dạng cự đại. Dù cho Roronoa Zoro chỉ là thuận tay thi triển ra một đao, uy lực to lớn cũng không phải Koshiro có thể ngăn cản. Trên thực tế, lấy Roronoa Zoro thực lực, dù cho hắn chỉ là dùng một cây đao, nhưng muốn giết chết Koshiro cũng căn bản không phải việc khó gì. Giả sử hắn có ý nghĩ này, trong vòng 10 chiêu, hoàn toàn có thể giết chết Koshiro. Nếu như dùng tới tam đao lưu lời nói, trong vòng 3 chiêu, Koshiro nhưng là bất tử mặc dù tàn. Trước đây Roronoa Zoro lấy kiếm hào thực lực đối mặt Drakil thập hóc vị này đỉnh phong đệ nhất thế giới đại kiếm hào có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, hoàn toàn là Drakil Mihawk động tiếc tài chi tâm, lưu thủ mà thôi. Mà hắn đối mặt Siki the Golden Lion thì là bởi vì Siki the Golden Lion không có biện pháp sử dụng Busosoku Haki, hơn nữa mất đi hai chân, thực lực quay ngược lại nguyên nhân. Có thể cuối cùng nếu như không phải Roronoa Zoro triệt để vượt qua đại kiếm hào đặng một cái khe tử, hắn đối mặt cầm trong tay song đao Siki the Golden Lion giống nhau là hữu tử vô sinh. Hảo hảo tốt, Zoro, chúc mừng ngươi a. Không ngờ tới từ biệt mấy năm, gặp lại ngươi lúc, ngươi đã trở thành đại kiếm hào. Ta muốn Kuina trên trời có linh thiêng, gặp lại ngươi hoàn thành cùng ước định của hắn, nhất định sẽ rất vì ngươi vui vẻ tương đương. Koshiro nhìn trước mặt Roronoa Zoro, trong giọng nói tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Có thể giáo dục ra một cái đại kiếm hào, có thể ở cái này đại kiếm hào mới vào kiếm đạo lúc cho hắn vỡ lòng, đối với bất kỳ một cái nào kiếm khách mà nói đều là vô thượng quang vinh. Không phải, ta tuy là bước chân vào đại kiếm hào tầng thứ, nhưng cũng chưa hoàn thành cùng Quy Na giữa ước định. Ta bại bởi Dracul Mihawk. Roronoa Zoro cũng không phải là người thua không chung. Tương phản, đối với Dracul Mihawk trước đây thủ hạ lưu tình, hắn trong lòng cũng là cảm kích không gì sánh được. Giả sử lúc đầu Dracul Mihawk là Akainu người như vậy, trực tiếp đối với hắn hạ ngoan thủ, vậy hắn cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Hơn nữa, tại một trận chiến kia, chuyên tâm muốn cho Roronoa Zoro trở nên mạnh hơn Dracul Mihawk nhưng là dùng chiến đấu phương thức để hắn cảm nhận được đại kiếm hào rất nhiều bí mật. Cũng đúng là như vậy. Hắn mặc dù đang với Dracul Mihawk quyết đấu bên trong kết cục thảm bại, nhưng cũng chính là ít nhiều trận chiến ấy, hắn mới chỉ có tích lũy đến rồi bước vào đại kiếm hào quân lương. Nếu không, trực tiếp để hắn cùng với Siki the Golden Lion đánh một trận, kết quả cuối cùng cũng chính là chết ở Siki the Golden Lion song đao phía dưới mà thôi. Cái gì? Ngươi thua cho Dracul Mihawk? Koshiro nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, thua chính là thua. Lý, Roronoa Zoro đối với lần này có thể không có nửa điểm ý phủ nhận. Cũng không có vì mình bị thua tìm bất kỳ mượn cớ, mà là dứt khoát ở Koshiro trước mặt thừa nhận chính mình chiến bại. Làm sao có thể? Lấy kiếm của ngươi thuật tu vi, coi như đánh không thắng Dracul Mihawk, cũng không phải thua bởi hắn mới đúng. Koshiro vẻ mặt không hiểu nhìn Roronoa Zoro. Đại kiếm hào giữa chiến đấu cùng đại tướng giữa lúc chiến đấu rất tương tự. Nói như vậy là rất khó phân ra cao thấp, trừ phi là muốn phân ra sinh tử. Nếu không bình thường quyết đấu, đều là đại kiếm hào ít nhất phải đánh lên cái 1-2 ngày sau. Thậm chí vô cùng có khả năng đến cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.